Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuối cùng thì bệnh nhân Ueno cũng ra đi. Cái chết của ông tuy được dự báo từ trước nhưng vẫn khiến mọi người rất xót xa. Trong thời gian này, các y tá vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với bác sĩ Naue nhưng không được. Bất ngờ, chị gái của bác sĩ Naue gọi điện thông báo một tin dữ. Bác sĩ Naue đã tự sát bằng cách chìm mình ở hồ Shikosu. Noriko bất tỉnh sau khi nghe tin này. Cô nghĩ đây chỉ là giấc mơ kinh hoàng rằng Naue vẫn đang nghỉ ở nhà cùng với mẹ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trước khi chết, Naue đã viết cho Noriko một lá thư tuyệt mệnh, một lá thư chứng thực. Đến lúc chết, anh mới chịu cởi mở tâm hồn với người mình yêu. Căn bệnh ung thư xương hành hạ bấy lâu khiến Naue bắt buộc phải dùng ma túy để giảm đau. Hơn lúc nào hết, anh muốn có con. Nó chính là quà tặng của tình yêu giữa anh và Noriko. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang cuối tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hảo. Noriko rùng mình nhìn những dòng chữ trong lá thư tuyệt mệnh. Những dòng chữ nhòe trong nước mắt. Vì chẳng bao lâu nữa, anh đã phải tan biến trong hư vô. Trong thư này, anh muốn xin em tha thứ cho anh, vì không có ai bị anh làm khổ như em. Và thêm một điều này nữa, có lẽ em sẽ sinh cho anh một đứa con. Than ôi, điều đó sẽ xảy ra sau khi anh chết. Em hãy lấy cuốn sổ phiếu ngân hàng ở ngăn kéo bên phải bản viết. Tiền bạc của anh không có nhiều, chỉ 5-6 triệu. Nhưng dù sao, em có thể sử dụng nó ngay cả trong trường hợp em muốn thoát khỏi đứa con. Và còn việc này nữa. Trong cái tủ chìm ở góc bên trái có 3 cái hộp cắt tông với những tấm phim chụp X-quang và những điều ghi chép về diễn biến của bệnh. Anh nghĩ rằng đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào chi tiết hơn và khách quan hơn về bệnh u tủy sống. Anh xin em chuyển mấy cái hộp đó cho Phó Giáo sư Sanda ở khoa phẫu thuật của Bệnh viện Trường Đại học. Ông là người duy nhất đã 2 năm nay biết về bệnh trạng của anh và chính ông đã gửi ma túy cho anh dùng đấy. Chỉ lát nữa anh sẽ gặp em ở phi cảng Haneda. Kể cũng lạ, anh đang viết tất cả những điều này cho người mà một giờ nữa sẽ cùng ngồi với anh trên một chiếc máy bay. Kể cho đến phút này, anh đã lừa dối em, và em đã thật thà tin anh. Anh xin lợi dụng lòng tin của em một lần cuối cùng đây. Anh hy vọng rằng em sẽ là người bạn cuối cùng của anh. Kyosuke Naue. Noriko ngồi trên đi văng, đôi mắt trống rỗng, nhìn ra phía xa. Bức thư được bác sĩ trưởng Ritsuko rồi bà y tá trưởng lần lượt đọc. Akiko cũng xem ké qua vai của bà. Noriko không muốn giật bức thư lại, giấu nó đi. Quả là trong thư có nói đến những gì làm thành điều bí mật riêng tư của hai người, của cô và của Naue. Bây giờ thì mọi người biết rõ những điều đó. Thôi cũng mặc. Dù sao thì cũng chẳng giấu giếm gì được nữa. Về cái lý do đã khiến cho Naue tự tử thì đằng nào cũng phải nói với bác sĩ trưởng và bà y tá trưởng. Thân nhân của Naue ở Sapporo cũng có thể viết thư về cho họ. Mà như vậy còn tốt hơn nữa là khác, những điều nghi kỵ xung quanh việc sử dụng ma túy sẽ không còn nữa. Về những mối quan hệ giữa Naue và Noriko thì mọi người đã biết từ lâu. Dĩ nhiên tạm thời giữ kín chuyến đi của họ về Sapporo thì tốt hơn, nhưng đó là việc riêng của họ. Về đứa con đang sống trong bụng Noriko, đằng nào cũng sẽ có lúc phải nói với y tá trưởng, và bà ta thể nào cũng báo cho bác sĩ trưởng và Ritsuko biết. Vậy thì che giấu dối trá để làm gì? Cái chết của Naoe có thể bị người ta lý giải sai lạc đi. Một trạng thái đờ đẫn kỳ lạ bao trùm lên Noriko. Naoe không còn nữa, thì tất cả những gì còn lại, cô sẽ ra sao? Người đời sẽ nghĩ gì? Tất cả những cái đó không còn có nghĩa lý gì cả, không thể thay đổi một cái gì hết. Noriko xưa nay bao giờ cũng phục tùng ý muốn của Naoe. Anh nói trắng thì cô nghĩ trắng, anh bảo đen thì cô nghĩ đen. Và bây giờ cô cũng không mảy may thay đổi. Nhưng dù sao cũng phải làm một cái gì. Tâm trí cô bàng hoàng, không sao tập trung lại được. Cuối cùng, cô nhớ ra cái cốc bẩn cô trông thấy trong khi đi vào phòng. Trước kia mỗi lần cô đến nhà Naoe, việc dọn dẹp rửa chén đĩa vẫn đem lại cho cô một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối về tinh thần. Cái tủ chìm kia có phải không? Bác sĩ trưởng nói khi đọc xong bức thư. Noriko gật đầu. Ở phía trong, ba cái hộp cắt tông vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Bác sĩ trưởng lôi ra một hộp. Trên nắp hộp có ghi tháng 10 đến tháng 12. Yutaro lấy ra một chiếc phong bì đựng phim, chọn một tấm đưa soi lên ánh sáng. Mọi người xúm lại. Ừ, Utaro nói. Ông chỉ xem cái u ở đâu? Ritsuko hỏi. Bà có thấy cái vết đen tròn tròn ở góc không? Cái chỗ lõm ấy, chính nó đấy. Noriko thấy rõ trên tấm phim có hình cái xương đòn gánh gần phía vai. Cái xương cong lại một cách đều đặn. Nhưng ở chỗ này quỷ sứ đã để lại cái dấu vết đen tối của nó. Tội nghiệp quá. Bà Ritsuko đưa chiếc khăn mùi xoa lên mắt và quay mặt đi. Có thể tưởng tượng ông ấy đau đớn biết chừng nào. Noriko chậm rãi đứng dậy, đi sang gian bếp rửa cái cốc. Bây giờ Noriko hầu như lúc nào cũng ngủ. Nói cho đúng, đó không phải là giấc ngủ. Cô nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng vẫn nghe thấy hết, hiểu hết. Tiếng gió rít cũng như tiếng bước chân của người đi đưa sữa, cũng như tiếng giày của người đưa thư chạy vội trên cầu thang. Đêm hôm ấy, Kobashi trực thay cho Noriko. Từ căn phòng của Naoe, bà y tá trưởng và cô Kaoru đưa Noriko về cư xá, đặt cô lên giường. Bà y tá trưởng luôn luôn vuốt tóc cô. Chỉ một việc cô nhớ rõ lạ lùng. Sáng hôm sau có ai đến bấm chuông, hình như cô cũng trả lời, vâng vâng. Nhưng cô lại không ra khỏi giường vì không còn đủ sức. Hình như người ấy lại bỏ đi vì từ đây xung quanh lại im lặng như cũ. Noriko nằm gần suốt ngày cho đến tận 4 giờ. Đến 4 giờ, từ đây trở đi cô nhớ khá rõ, người ta đánh thức cô dậy. Cô mở mắt ra, bà Sekiguchi đang ngồi trước mặt cô. Dậy rồi à? Cô thấy trong người thế nào rồi? Sáng hôm nay tôi có ghé lại đây, tôi bấm chuông thấy cô trả lời, thế là tôi yên tâm ra về ngay. Như vậy nghĩa là có người bấm chuông thật chứ không phải nằm mơ. Bà chị của bác sĩ Naoe đã đến đấy. Bà chị ư? Tối hôm qua cô có nói chuyện điện thoại với bà ấy. Thế bây giờ bà ấy ở đâu? Ở bệnh viện, lát nữa sẽ đến đây. Thế thì tôi phải dậy thôi. Không cần đâu, thấy mệt cứ nằm đi. Không, tôi sẽ dậy. Vậy thì tôi đưa bà ấy lại đây nhé. Kể cũng lạ, tấn bi kịch vừa xảy ra đã làm cho bà y tá trưởng linh hoạt hơn mọi ngày. Bà đi rồi, Noriko ngồi dậy trên giường đưa mắt nhìn quanh. Mặt trời đã ngả về phía tây. Hôm qua, cô mặc thế nào thì cứ để thế mà nằm, không thay đồ ngủ. Cô vội vã mặc xăng đai và váy, rồi đến trước gương bắt đầu chải tóc. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Chúng tôi đã đến đây rồi. Giọng bà y tá trưởng nói ngoài cửa. Noriko bối rối. Tại sao họ đến nhanh thế chứ? Đến nỗi mình chưa kịp sửa soạn gì. Tóc vẫn còn buông xõa, cô ra mở cửa. Bây giờ khi Naoe đã chết, người ta sẽ nhìn cô như là người vợ của anh. Xin lỗi. Một người đàn bà đứng tuổi mặc kimono bước vào phòng. Tôi là chị của Naoe đây. Noriko Shimura. Noriko cúi mình chào và đưa mắt lên nhìn người đàn bà kia. Nom bà ta có một cái gì đó rất thân thuộc. Tuổi trạc 40, khuôn mặt dài rất giống Naoe. Cô đã giúp đỡ em tôi rất nhiều, xin cảm ơn. Người đàn bà cúi mình nói, thật đáng tiếc là trước đây tôi không được biết gì về cô. Dĩ nhiên, lẽ ra mẹ tôi phải lên đây, mẹ tôi rất muốn được gặp cô đấy. Nhưng sau những việc vừa xảy ra, mẹ tôi yếu hẳn đi, cho nên tôi phải thay mặt mẹ đến đây. Noriko không biết nói gì nữa. Cô nhìn người đàn bà, cảm thấy tim mình như một tảng băng dần tan ra dưới một làn hơi ấm. Chắc cô phải giận chúng tôi lắm. Sự thể đã như vậy rồi. Nếu có thể được, xin cô lượng thứ cho. Tôi tuyệt nhiên không có gì để oán giận các vị ạ. Tôi nghĩ giá như em tôi được nghe lời này, em tôi sẽ rất mừng đấy. Noriko nhìn người đàn bà không rời mắt. Một bóng đen lại thoáng qua trên gương mặt cô. Và Noriko tự nhủ, nhìn họ giống nhau quá. Anh ấy nhảy xuống hồ ư? Noriko hỏi khẽ. Chiều hôm kia, người ta tìm thấy trên hồ một cái thuyền không. Trên thuyền có cái áo măng tô của em tôi và một bức thư. Có ai trông thấy anh ấy không? Trông thấy anh ấy ngồi trên thuyền ấy? Không, không có ai trông thấy. Người đàn bà lắc đầu chậm chậm. Như vậy nghĩa là chưa biết đích xác ư? Ngày mùng 5 tháng giêng, em tôi đi xe ra hồ. Người gác cổng khách sạn trông thấy em tôi đi xuống bờ hồ. Con đường mòn hẹp phủ tuyết đi xuống dốc, ở phía dưới là cái hồ rộng mênh mông màu xám chì. Những cây bạch dương hắt bóng xuống tuyết. Trên thuyền chỉ có cái áo với bức thư thôi ạ. Có bao thuốc lá với cả hộp diêm nữa. Chèo thuyền ra khỏi hồ, Naoe đã hút thuốc. Vậy anh nghĩ gì trong những phút ấy? Nghĩ về bệnh chăng? Về công việc chăng? Hay về Noriko? Nước mắt làm cho Noriko nghẹn lại. Em tôi có yêu cầu chăm sóc cô. Hình như em tôi buồn nhiều hơn cả khi nghĩ đến cô. Noriko không tin sao được. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng đi vào tâm hồn của Naoe, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ra. Em tôi rất muốn sống. Muốn sống lâu nữa là khác. Người đàn bà nói qua nước mắt. Anh ấy có viết như vậy trong thư không ạ? Không, nhưng tôi biết chứ. Chính vì em tôi không hề viết một chữ nào về chuyện ấy. Người đàn bà lấy trong túi sách một cái khăn tay. Noriko mường tượng nhớ lại đôi mắt Naoe có những lúc hiền hậu như thế nào. Có lẽ chính vì những khoảnh khắc ấy mà cô yêu anh một cách hết mình như vậy chăng? Như vậy tức là chị cũng không biết gì cả sao? Về bệnh tình của anh ấy? Không, em tôi không nói gì với ai cả. Nhưng không hiểu sao xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế đấy. Tắt đi là thế nào ạ? Làm sao cắt nghĩa cho cô hiểu chứ? Em tôi sống mà không hắt bóng. Hồi còn nhỏ cũng vậy ạ. Bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Dù sao thì xưa nay em tôi cũng xa chúng tôi, xa các chị em trong nhà. Nó đi theo con đường riêng của nó, một con đường không ai hiểu nổi. Noriko thu người lại, như cảm thấy có một lưỡi dao lạnh ngắt đang luồn vào sống lưng. Thế bao giờ lễ an táng được cử hành ạ? Sekiguchi nãy giờ im lặng, bỗng cất tiếng hỏi. Thân quyến tụ tập lại từ hôm qua rồi, còn chính thức thì... Cái chết đã được xác nhận, nhưng di hài thì không có, cho nên không cần vội vã đâu. Để sắp xếp đồ đạc của em tôi xong đã, rồi đến khi tôi trở về Sapporo. Khi nào định được ngày, xin bà báo cho biết ạ. Sekiguchi nói, chắc khó lòng đến tận nơi được, nhưng chúng tôi ít nhất cũng sẽ đánh điện và gửi hoa. Xin đa tạ. Còn cô, Noriko-san, cô có đến được không? Tôi ạ. Lộ phí và mọi khoản khác chúng tôi xin chịu. Không, tôi... Em tôi buồn nếu gia đình họp mà lại không có cô đấy. Không, Noriko ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã khuất sau mấy đám mây. Không, Tôi không thể đi được. Tại sao ạ? Tôi rất muốn đi vô cùng, nhưng tôi sợ. Cô sợ ư? Sợ gì? Tôi sợ đi một mình. Nhưng cả gia đình chúng tôi sẽ ở đấy mà. Tôi không dám tin là mình sẽ. Hồ Shikotsu cách Sapporo không xa. Nếu Noriko đi, thì sẽ có một cái gì thu hút cô đến nơi mà Naoe đang nằm dưới lớp nước lạnh giá kia. Điều đó sẽ rất khủng khiếp. Nhưng niềm ước vọng được gặp lại Naoe, cô không dám tin rằng mình sẽ cưỡng lại được. Khi khách đã ra về, đêm sập xuống rất nhanh. Mấy ngày nay Noriko không có chút gì trong bụng, nhưng cô vẫn không thấy muốn ăn. Cô trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Bên bệnh viện có ánh đèn sáng. Giờ này các bệnh nhân đã ăn tối sắp xong. Trong một phòng nằm nào đấy, một bệnh nhân mới được cắt bỏ ruột thừa, hình như trông thấy một cái gì buồn cười lắm. Anh ta cười to, tay phải ép vào bụng. Naoe đã chết, nhưng vẫn như mọi khi, mặt trời lại lặn, đêm lại xuống. Thật quá lạ lùng. Noriko tô lại đôi môi, gom tóc lại thành búi, mặc áo măng tô và đi ra đường. Một ngọn gió mạnh thổi là đang quét tuyết trên mặt đường kia. Noriko bước dọc phố Imanote, đi về phía đường Tamagawa, từ đấy có thể đi đến khu Ikejiri. Cô không nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn lẫn vào đám đông. Đôi chân như cái máy đưa cô đi. Những tiếng còi xe hơi rú lên, những tiếng phanh ken két trên đường nhựa, những dãy đèn nhấp nháy lia lịa. Noriko bị xô đẩy, nhưng cô không nhận thấy gì. Họ đi đâu mà vội thế kia? Noriko đi vào phòng đệm, nhảy vào thang máy. Hồi Naoe còn sống, mỗi khi đến gặp anh, bao giờ Noriko cũng vội vã. Tầng thứ 5, bây giờ sang phải, cánh cửa thứ 3 kể từ cuối hành lang. Tối hôm qua, cô đã ở đây. Noriko lại bấm chuông, bấm lần nữa. Không có ai ra mở cửa. Nhưng bà chị Naoe có nói là sẽ đến dọn nhà, chắc bà ấy đi rồi chăng? Cô quay trở lại thang máy. Khi đi đến đây, cô biết Naoe không có ở nhà. Chẳng qua cô muốn biết thật chắc một lần nữa. Phải đến một mình, nhưng anh ấy vẫn không ra. Anh ấy không còn nữa. Bây giờ thì chắc thật rồi. Noriko đi ra đường. Buổi tối thật là kinh tởm. Cần phải đi. Đi đâu cũng được. Đi mãi. Chỉ có thế mới trốn thoát khỏi nỗi buồn thôi. Noriko vượt qua đường, đi ra ngã tư Dogensaka. Đâu gần đây có hiệu cà phê Phoenix, nơi mà cô và Naoe gặp nhau nhiều lần. Cạnh chiếc bàn con, họ đã từng ngồi đợi nhau. Một cô hầu bàn đến và Noriko gọi cà phê. 9:10, một nhóm người ồn ào đi vào quán. Ở những góc phòng có những đôi trai gái đang ngồi. Noriko ngẩng đầu lên. Vẫn không phải Naoe. 1 giờ trôi qua, Noriko đứng dậy. Rốt cuộc thì Naoe vẫn không đến. Anh sẽ không bao giờ đến nữa. Thọc hai tay vào túi áo măng tô, người nghiêng về phía trước, Noriko lại đi tiếp. Gót giày cao rất khó đi. Cửa trước đã đóng, đèn bên trong các phòng bệnh nhân đã tắt. Chỉ còn một khung cửa sổ sáng, đó là phòng các nữ y tá. Trong phòng khám ngoại trú, trong phòng tiếp tân, phòng X-quang đều đã tối om. Tiếng những bước chân của Noriko vang dội trong khoảng trống. Cô đứng lại trước phòng phẫu thuật. Ánh trăng phản chiếu những tấm kính mờ các cửa phòng. Có vật gì rơi đánh cách một tiếng ngắn, rồi tất cả lại lặng im. Các cô y tá trực chắc đang xem tivi trong phòng của họ. Ở chính giữa gian phòng lát gạch men trắng là một cái bàn mổ. Bằng một cử chỉ quen thuộc, Noriko bật đèn lên. Chỉ trong nháy mắt, ngọn đèn mổ nháy nháy rồi sáng bừng lên. Thì ra, ngọn đèn không hắt bóng. Giống như một vầng thái dương vậy. Noriko tựa vào bàn và trầm ngâm suy nghĩ. Hệ thống sưởi đã tắt, nhưng cô đi nhiều nên vẫn thấy ấm. Trước khi mổ, bao giờ cô cũng đợi Naoe ở đây. Dưới ánh đèn này không có một người nào hắt bóng cả. Những con người không có bóng. Naoe đeo tấm vải bịt mặt, mặc áo blue, xỏ tay vào đôi găng tay cao su và bắt tay vào việc. Ngay bây giờ đây, anh sẽ bước vào, sẽ trông thấy Noriko, sẽ gật đầu chào cô, rồi ném ra một câu ngắn gọn, dao mổ. Trong cái khoảnh khắc cô đưa dao mổ cho Naoe, thì hai trái tim họ sẽ gặp nhau. Điều đó ắt phải lặp lại chứ. Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu, và cái khoảnh khắc kia ắt sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gian đều vẫn như cũ, mà trên chính cái thế gian này lại không có Naoe. Không, không thể nào như thế được. Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Noriko vẫn kiên nhẫn chờ đợi Naoe. Vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Vào giờ này đêm mai, mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Vùng sâu của nhà văn Tô Nhuận Vĩ, tác phẩm tái hiện cuộc sống chiến đấu gian khổ của những con người nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc trong thời kháng chiến. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết đánh dấu 20 năm trở lại với các sáng tác của nhà văn Tô Nhuận Vĩ.